Mãi mãi không rời xa Chư U. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tôi không nhớ rõ mình đã phản bác lại Giang Diệu điều gì, chỉ như hắn cười lạnh nói thêm những lời châm chọc hơn nữa. Đến khi nhận ra, tôi đã khóc và chạy ra khỏi cửa. Ồ, tôi quên mất lúc đó còn đang mưa. Cơn mưa xối xả làm tóc mái phồng của tôi sụp xuống. Còn có tôi yếu ớt không chịu nổi một cú đả kích. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Và Giang Diệu đang ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay ta. Ngươi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Giang Diệu gần như chưa từng dùng giọng điệu ôn hòa như thế này nói chuyện với ta. Hắn cúi mắt xuống, há miệng muốn nói gì đó. Mãi sau mới khẽ giọng nói, tôi rất lo cho ngươi. Hắn nâng cổ tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống. Nói với tôi đây là cách xin lỗi của tộc thú nhân. Xin lỗi vì những lời vô tình của hắn, để bày tỏ sự hối lỗi. Hắn còn nhét đôi tay lông xù của mình vào tay tôi cho tôi sờ vuốt. Tôi thật không có tiền đồ, chỉ cần một đôi tai là đã được dỗ dành. Tôi nghĩ chắc chắn mình là người mê đồ lông xù. Sau này tôi mới biết, những lời vô tình của hắn chỉ dành cho người mà hắn không quan tâm. Giống như, khi đối diện với Bạch Lộ, hắn luôn thận trọng từng chút một. Không bao giờ xuất hiện một lần, vô tình, nào, ví dụ như lần cắm trại đó. Ngày tôi và Giang Diệu hoàn toàn giải trừ khế ước, lúc xe bus đến điểm đến, trời đã chuyển âm u, Giang Diệu đã đợi từ sớm ở gần đó. Tôi đeo một chiếc ba lô, mang theo hai túi lớn, loạng choạng bước xuống xe. Vì tầm nhìn bị che khuất bởi túi, tôi không nhìn thấy trước mặt có người. Khi loạng choạng bước xuống, tôi đụng phải người. A, lập tức là âm thanh ngã xuống lăn lộn trên mặt đất. Tôi vội ném túi xuống, chạy lại đỡ người đó. Xin lỗi. Xin lỗi, ngay lúc thấy mặt CTA, tôi đã bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy ra. Người không có mắt à? Giang Diệu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, liếc tôi một cái, sau đó lập tức bế ngang Bạch Lộ lên và đi ra ngoài. Móng vuốt của tiểu báo thật mạnh, tôi chạm vào vai mình, tối nay chắc chắn sẽ xuất hiện vết bầm tím. Sau lưng truyền đến tiếng xì xào của đám người tò mò. À, nếu tôi không nhìn nhầm, có phải thú nhân của Kiều Thi đẩy Kiều Thi rồi bế Bạch Lộ đi không? Phải đó, có gì lạ đâu, người không biết à? Ai ai cũng biết Giang Diệu coi Bạch Lộ là ánh trăng sáng. Vậy tại sao hắn lại kết khế ước với Kiều Thi? Ai biết được chứ? Có lẽ là đùa giỡn Kiều Thi thôi. Hoặc là lúc đó hắn và Bạch Lộ đang giận dỗi. Cũng không loại trừ khả năng hắn cố tình làm thế để khiến Bạch Lộ ghen. Tôi khó khăn bước từng bước, cơ thể hơi run rẩy. Thật khó khăn, giả vờ như không có chuyện gì rời đi, thật khó khăn. Cách chương.